Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499 nghe lén. Cảnh Vân Chiêu nói vẫn là có chút nguyên do. Trung Thanh người này tổng cho rằng trên đời này người đều là hư thấu tâm. Không chuẩn lúc này còn nghĩ làm nàng hai cái đệ đệ nhìn nàng. Tốt nhất có thể tìm được nàng không phải người tốt chứng cứ. Đến lúc đó hảo hảo giáo dục Tô Sở, làm nàng rời xa nàng cái này cảm nhiệm nguyên. Lại có chính là, hai huynh đệ nói chuyện thời điểm, quanh thân không ít đồng học thuộc về lắng nghe trạng thái. Ánh mắt có đôi khi càng là không giấu vết nhìn Tô Sở cùng nàng. Chắc là dùng các nàng hai cái đương mánh lới hấp dẫn người chú ý đâu. Tô Sở bĩu môi, cùng Trung Thanh quả nhiên là thân tỷ đệ. Tưởng tượng đến ta ba ba đưa bọn họ ân bài đến này sở học giáo, ta phổi đều phải khí tạc. Phía trước hướng chúng ta khoe ra biểu tỷ thân thiện, biểu đệ hiểu chuyện nhi người không phải ngươi sao? Cảnh Vân Chiêu cố ý nói, biểu tỷ, ta khi đó không phải cảm thấy ở xa tới là khách, cho nên chỉ đem người hướng chỗ tốt, tưởng sao? Tô Sở đều phải nghẹn khuất đã chết. Cảnh Vân Chiêu cười một chút, thập phần lý giải lúc này Tô Sở tâm tình. Lúc này nàng một bên đang ăn cơm, liền nghiêng tai nghe bên cạnh động tĩnh, tĩnh hạ tâm lúc sau. Nhưng thật ra thật làm nàng nghe được kia một bàn đồng học nói chuyện. Hai người các ngươi mỗi ngày đều nói chính mình là Tô Sở biểu đệ, nhưng vì cái gì cũng không thấy các ngươi tiến lên chào hỏi a? Còn nói Tô Sở không thích các ngươi, ta thật là không tin. Rốt cuộc ta toàn giáo đồng học đều biết, hoa hậu giảng đường bảng bên trong liền thuộc Tô Sở nhất bình dị gần gũi. Một nam sinh nói, thật sự tỷ của ta bị nàng đuổi ra đi, các ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, nàng ở cảnh sát trước mặt lại khóc lại gào bộ dáng. Trung Lương nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi nói người là người đàn bà đanh đá, sao có thể là Tô Sở? Tô Sở chính là rất nhiều nam sinh cảm nhận chung nữ thần. Ngươi tiểu tâm một chút a. Loạn khua môi múa mép nói, quay đầu lại khẳng định có người tìm ngươi phiền toái. Bên cạnh đồng học tức khắc hảo tâm nhắc nhở một tiếng. Kia Trung Lương lại một chút không ngại, tiếp tục nói, ta cũng không phải là loạn khua môi múa mép, cho các ngươi nhìn xem cái này. Nói, từ đầu móc ra di động. Này trường học là không cho phép mang di động đi học. Bất quá nhất Trung đồng học phổ biến gia cảnh không tồi, lại có rất nhiều ở trường học dừng chân học sinh, ngày thường dùng tới tay cơ địa phương đảo cũng rất nhiều. Bởi vậy rất nhiều thời điểm các lão sư cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không phải ở lớp học thượng chơi, đều sẽ không đương hồi sự nhi. Này Trung Lương di động kiểu dáng cũ xưa, nhưng nên có công năng lại vẫn là thực đầy đủ hết. Chỉ thấy hắn đưa điện thoại di động đặt ở vài người trước mặt, tức khắc mấy cái đồng học há to miệng vẻ mặt khiếp sợ. Thật là Tô Sở ai? Bất quá cũng không có lại khóc lại gào a, chính là bình thường ở nhà chiếu sao? Nhiều lắm chính là tùy ý một chút, ăn mặc không giống ngày thường như vậy, xinh đẹp chỉnh tề cũng có người phủ nhận nói. Kia Trung gia hai huynh đệ lại hừ một tiếng, liếc nhau, ngay sau đó, kia Trung Nghị tặc cười nói, các ngươi có nghĩ muốn Tô Sở mặt khác tư nhân chiếu, so cái này chừng mực lớn một chút cái loại này, ta chính là biết đến, nàng có rất nhiều xinh đẹp áo ngủ. Ở nhà cũng thường thường ăn mặc áo ngủ nơi nơi hoảng đâu. Thốt ra lời này, mấy cái nam sinh ánh mắt sáng lên. Như vậy không hảo đi. Vẻ mặt chần chờ rồi lại có chút chờ mong. Hắc hắc, có cái gì không tốt, lại không phải sao sao sao sao. Dù sao chúng ta cả hai hiện tại cận thủy lâu đài. Chỉ cần các ngươi mở miệng, cái gì ảnh chụp chúng ta đều có thể làm ra. Hai huynh đệ vẻ mặt hưng phấn, chuyển khẩu lại nói, bất quá nếu bị biểu tỷ biết nàng khẳng định sẽ không cao hứng. Không chuẩn liền hai ta đều đuổi ra đi, vẫn là có chút nguy hiểm, cho nên mỗi bức ảnh thấp nhất 20 đồng tiền, nếu có đặc biệt rõ ràng, đặc biệt xinh đẹp hoặc là tương đối khó được ảnh chụp, 100 khối không mặc cả, các ngươi có hay không hứng thú, ngoặc kép, hết chương.